Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 350. Triệu Ty phần 1 vừa rồi phá vỡ Hắc Sơn lão yêu hắc ám kết giới ra tới Trần Xuyên nháy mắt ánh mắt ngưng tụ, nhìn cái này đột nhiên xuất hiện chụp về phía Sở Giang Vương cự trường, một trường này bá đạo tuyệt luân, ẩn chứa lực lượng khí tức để cho hắn mơ hồ cảm giác so trước đó giao thủ Hắc Sơn lão yêu còn phải mạnh hơn một bậc. Ầm. Vật chất yên diệt, lấy Sở Giang Vương trở lại nghênh kích cùng cái kia cự trường đụng nhau địa phương làm trung tâm, phương viên trăm trượng không gian đều một nháy mắt hóa thành chân không, màu xám đen một mảnh, thoạt nhìn tựa như là trực tiếp đánh ra một cái không gian hắc động một dạng. Một trường này ẩn chứa lực lượng quá mức cường đại, người xuất thủ thực lực mạnh mẽ, sau cùng một cái chớp mắt, Sở Giang Vương không thể không từ bỏ thừa thắng xông lên một lần đánh giết Hắc Sơn lão yêu ý tưởng, chỉ có thể trở lại nghênh kích một trường này. Hắc Sơn lão yêu nhưng là nhân cơ hội này xa xa né ra đến nơi xa. Triệu Ty, một kích đụng nhau, Sở Giang nháy mắt ánh mắt ngưng tụ, hướng về trước đó cự trường đánh tới phương hướng nhìn lại, bỗng nhiên gặp nơi xa hư không chân trời ở giữa, một đạo như ẩn, như hiện khí thế oai nghiêm bóng người hiển lộ ra. Triệu Ty. Trần Xuyên cũng là ánh mắt ngưng tụ, nhìn hướng xuất thủ bóng người, dĩ nhiên chính là Âm Tào Thập Điện Diêm La, tam đại âm ti bên trong liền một cái bá chủ bậc nhân vật, tam đại âm ti một trong Triệu Ty. Hô. Nơi xa Hắc Sơn lão yêu chứng kiến Triệu Ty nháy mắt trong lòng ngầm đưa một hơi, Âm Tào Thập Điện Diêm La tam đại âm ti đối lập lẫn nhau liền kiềm chế lẫn nhau, một khi hắn chết, Âm Tào hôm nay cách cục liền bị đánh vỡ tẩy lại, mà lại Sở Giang Vương có thêm Trần Xuyên như thế một cái không kém gì bọn họ những này âm ti Diêm La giúp đỡ, thực lực cũng đem nhảy một cái trở thành rất nhiều âm ti đứng đầu, loại tình huống này Triệu Ty chắc chắn sẽ không nguyện ý trông thấy, cho nên giờ phút này Triệu Ty đã đến, chắc chắn sẽ không ngồi nhìn Sở Giang Vương cùng Trần Xuyên liên thủ đánh giết chính mình, xem như chậm hắn một đại khẩu khí. Mà lại chủ yếu nhất là, tại địa phủ bên trong, bọn họ tam đại âm ti kỳ thực đều đạt thành một loại giữ kín không nói ra liên minh, chỉ cần lợi ích không xung đột tình huống phía dưới, cũng coi là lẫn nhau minh hữu, cho nên Triệu Ty vào lúc này khẳng định cũng sẽ giúp hắn. Sở Vương, người phá hư quy củ, chúng ta Âm Tào sự tình, ngươi lại tìm dương gian ngoại nhân đi vào đúc kết, làm trái quy củ, liền không sợ xâm phạm chúng nội sao? Hắc Sơn lão yêu suy đoán quả thật không sai, hôm nay Âm Tào Thập Điện Diêm La tam đại âm ti đối lập lẫn nhau liền kiềm chế lẫn nhau, lẫn nhau thực lực đều không khác mấy tương xứng, từ đó duy trì một loại cân bằng, nếu là Hắc Sơn lão yêu bị giết, vậy cái này cân bằng thế tất đánh vỡ, đến lúc đó đối với hắn chưa chắc có chỗ tốt, mà lại chủ yếu nhất là Trần Xuyên thực lực nếu như cùng Sở Giang Vương chung vào một chỗ, vậy thì đối với bọn họ cái khác bất luận kẻ nào cũng đều là uy hiếp. Hôm nay Sở Giang Vương có thể cùng Trần Xuyên liên thủ đánh giết Hắc Sơn lão yêu, ngày nào đó liền chưa hẳn không thể đánh giết hắn Triệu Ty, cho nên giờ phút này Triệu Ty là vô luận như thế nào cũng sẽ không ngồi nhìn Trần Xuyên cùng Sở Giang Vương liên thủ đánh giết Hắc Sơn lão yêu. Hừ, quy củ, bản vương làm việc, còn muốn người Triệu Ty dạy hay sao? Đối mặt Triệu Ty mà nói, Sở Giang Vương thực sự tựa như không sợ chút nào, nghe vậy hừ lạnh nói. Triệu Ty hôm nay là ý định vì Hắc Ty ra đầu sao? Hắc Ty âm binh giết bản hầu thủ hạ binh lính, chuyện này, thế nhưng là bản hầu cùng Hắc Ty ân oán cá nhân. Lúc này Trần Xuyên cũng mở miệng nói, ánh mắt nhìn về phía nơi xa Triệu Ty. So sánh với Hắc Sơn lão yêu, cái này Triệu Ty cho hắn khí tức mơ hồ so Hắc Sơn lão yêu còn cường đại hơn một phần. Vô luận như thế nào, Hắc Ty không thể chết. Triệu Ty cũng nhìn hướng Trần Xuyên, mở miệng nói, hắn chỗ nào nhìn không ra Trần Xuyên cùng Sở Giang Vương quan hệ phi phàm, loại tình huống này, há có thể ngồi nhìn hai người liên thủ đánh giết Hắc Sơn lão yêu. Trần Xuyên nghe vậy khóe mắt liếc qua nhìn hướng Sở Giang Vương cũng đang nhìn hướng Trần Xuyên, hai người trao đổi ánh mắt lẫn nhau một phen. Tốt, nếu hôm nay Triệu Ty muốn bảo vệ Hắc Ty, vậy bản hầu liền cho Triệu Ty một cái mặt mũi, thế nhưng như nếu có lần sau nữa, cũng đừng trách bản hầu không cho Triệu Ty mặt mũi. Sau cùng, cùng Sở Giang Vương trao đổi ánh mắt lẫn nhau một phen, hai người vẫn là lựa chọn từ bỏ đánh giết Hắc Sơn lão yêu ý tưởng, nếu như vẻn vẹn chỉ là Hắc Sơn lão yêu một người mà nói, hai người kia vô luận như thế nào đều tuyệt đối sẽ không để cho Hắc Sơn lão yêu còn sống rời đi, thế nhưng bây giờ Triệu Ty xuất hiện hoành xiên một chân, hai đối hai mà nói, hai bên thắng bại trên 5 năm, chết thật sứt mẻ, lớn nhất khả năng là lưỡng bại câu thương. Loại tình huống này, Trần Xuyên cùng Sở Giang Vương cũng không muốn nhìn thấy, mà lại nói không gặp được thời điểm Âm Tào cái khác Diêm La âm ti cũng sẽ bị kinh động chạy đến. Thật nháo đến tình huống kia, đến lúc đó bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu, đối với người nào đều chỉ sợ không có chỗ tốt. Hừ, ngươi coi bản ti chả lẽ lại sợ ngươi. Nơi xa Hắc Sơn lão yêu nghe được Trần Xuyên lời nói giận dữ, lên tiếng nói, vậy liền đa tạ Trần Hầu. Triệu Ty ngược lại là tỏ ra khách khí, đối Trần Xuyên nói một tiếng, Hắn mặc dù nghĩ bảo vệ Hắc Sơn lão yêu, thế nhưng sâu trong đáy lòng, kỳ thực cũng là không muốn cùng Sở Giang Vương cùng Trần Xuyên đánh. Cuối cùng lẫn nhau thực lực đều không kém nhiều, thật đánh nhau, hắn cũng khó chiếm được tốt. Sau cùng, trận chiến này liền dạng này hạ màn kết thúc, Triệu Ty cùng Hắc Sơn lão yêu rời đi, bầu trời bên trong chỉ còn lại Trần Xuyên cùng Sở Giang Vương. Đáng tiếc! Nhìn xem Hắc Sơn lão yêu phương hướng rời đi, Sở Giang Vương nhịn không được có chút tiếc hận nói, lần này tuyệt đối là đánh giết Hắc Sơn lão yêu cơ hội tốt, đáng tiếc Triệu Ty chặn ngang một chân. Quả thật có chút đáng tiếc. Trần Xuyên cũng cảm giác đáng tiếc, Hắc Sơn lão yêu thế nhưng là thiên nhân cảnh giới thứ hai đỉnh phong cường đại cao thủ, nếu có thể đánh chết, đến cho hắn cung cấp bao nhiêu năng lượng, kết quả là dạng này chạy trốn. Mà lại chủ yếu nhất là, sau lần này, hắn thực lực cùng với cùng Sở Giang Vương quan hệ tại địa phủ các đại diêm Lam Ti, đúng trọng tâm xác định cũng không dối gạt được, Triệu Ty cùng Hắc Sơn lão yêu tất nhiên sẽ đem hắn thực lực cùng với cùng Sở Giang Vương quan hệ truyền ra. Con chó Triệu Ty, chờ ta thực lực mạnh hơn một chút, sau này đem ngươi cùng Hắc Sơn lão yêu cùng một chỗ làm thịt. Bất quá đối với Trần Xuyên mà nói, lần này cũng là không thể nói, không thu hoạch được gì. Ít nhất thông qua một trận chiến này, hắn biết được chính mình thực lực cụ thể cực hạn đến tột cùng đạt đến một bước nào. Hắc Sơn lão yêu chính là thiên nhân cảnh giới thứ hai đỉnh phong cường giả, mà địa phủ cái khác một đám Diêm La Âm Ti, dứt bỏ ẩn giấu thực lực tình huống, bên ngoài thực lực cũng đều là thiên nhân cảnh giới thứ hai đỉnh phong cấp độ. Hắn lần này có thể cùng Hắc Sơn lão yêu đánh cái tương xứng, thậm chí còn dính vào tiện nghi, cái này cũng liền đại biểu cho hắn hôm nay cực hạn thực lực, chiến lược toàn mở phía dưới đã đạt đến cùng địa phủ Diêm La Âm Ti một đẳng cấp thiên nhân cảnh giới thứ hai đỉnh phong cấp độ. Thực lực này cũng để cho Trần Xuyên hết sức hài lòng, dạng này thực lực phóng nhãn thiên hạ, liền xem như thiên nhân bên trong, hắn hôm nay cũng tuyệt đối xem như cường giả đỉnh cao. Đương nhiên còn không thể bành trướng, cuối cùng thiên nhân cảnh giới thứ hai bên trên còn có thiên nhân cảnh giới thứ ba, cấp độ này tồn tại mặc dù cực ít nhưng không có nghĩa là không có, mà lại ngoại trừ thiên nhân cảnh giới thứ ba bên ngoài, thế giới này còn có ma kiếm loại này thần binh. Nếu như là một cái thiên nhân cảnh giới thứ hai cấp độ thiên nhân lại nắm giữ một thanh ma kiếm loại hình thần binh, như thường cũng có thể uy hiếp được hắn. Rất nhanh, Sở Giang Vương cũng rời đi, cùng Trần Xuyên hàn huyên vài câu, ước định chờ Trần Xuyên trở lại Ngân Xuyên uống rượu với nhau, sau đó trước hết trở về Ngân Xuyên quận. Lúc này Trần Xuyên trên thân trước đó bị lôi đình bổ ra đến thương thế cũng phần phần khôi phục lại. Trần Xuyên tầng ngoài trước đó những cái kia bị lôi đình bổ cháy đen ra thì bắt đầu từng khối chóc ra, thoạt nhìn tựa như là thoát xác một dạng, bề ngoài trái đen ra thì liền là trái xác, tại thời khắc này chóc ra. Mới dày đặc tóc đen thui cũng lại lần nữa mọc ra, tại cường đại nhục thân sức khôi phục cùng trong cơ thể sinh chi lực thôi phát xuống. Không đến nửa khắc, Trần Xuyên cả người liền trực tiếp khôi phục như lúc ban đầu, thay đổi tùy thời chuẩn bị dự bị y phục, sau đó trở về mặt đất Dương Nho, Hà Túc Đạo hai người xuất lĩnh đại quân phía trước. Giờ phút này hạp cốc phía trước đại chiến cũng triệt để hạ màn. Toàn bộ âm binh cũng đã tan tác tiêu tán, chỉ để lại đầy đất bừa bộn. Hầu gia, chứng kiến Trần Xuyên đã đến sao, Dương Nho, Hà Túc Đạo mang theo đám người, lúc này khom người thi lễ, trong mắt mơ hồ mang theo một tia nóng bỏng cùng kinh nghi. Nóng bỏng là tiến một bước thấy được Trần Xuyên thực lực cường đại, chuyện này đối với bọn hắn những này tùy tùng Trần Xuyên người mà nói, không thể nghi ngờ là một kiện cực lớn chuyện tốt, Trần Xuyên thực lực càng mạnh, đối bọn hắn liền càng có lợi. Kinh nghi, nhưng là đối lại phía trước Hắc Sơn lão yêu, Sở Giang Vương cùng với Triệu Ty thân phận ba người. Hầu gia, thuộc hạ vừa rồi nghe được Sở Vương, hẳn là cái kia Sở Vương, liền là theo như đồn đại Sở Giang Vương, còn có cái kia Hắc Sơn lão yêu được xưng là Hắc Ty, cùng với sau cùng xuất hiện cái kia Triệu Ty, chẳng lẽ